Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 111 Sa cá sấu cùng Lola. Sa cá sấu muốn dùng xấu hổ mà lại không mất lễ phép phương thức đem chuyện này bóc qua đi. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Nữ nhân hành động là như vậy lớn mật cùng trực tiếp. Salut Lola hôm nay vừa đến Alabasta. Còn đừng nói. Hắn phát hiện Sa cá sấu bản nhân so ảnh chụp thượng còn muốn xoái khí. Nhìn xem kia tóc vuốt ngược. Nhìn xem kia ngậm xì gà tư thế. Nhìn xem kia áo gió dài. Nàng quá thích loại này nồng đậm hắc đạo phong. Lâm thời mua một kiện váy cưới. Vội vội vàng vàng mà đem váy cưới chồng lên. Nàng vươn quạt hương bồ bàn tay to. Dùng hoành đẩy tám mã đảo. Đảo túm chín nghiêu hồi, lực lượng đẩy ra đám người, tân nương võ thuật. Bí kỹ, thề ước công chúa chi ôm. Ép duyên nàng không thích. Nàng phải dùng đôi tay đi bắt lấy chính mình hạnh phúc. Nàng nhắm mắt lại, nhai môi. Dùng một cái nhanh như hổ đói vồ mồi tư thế. Mở ra hai tay. Trình hình chữ đại. Ra, phát tới. Ngọa tào, người ai a? Sa cá sấu sợ ngây người. Ở Lola nhào lên tới trước tiên. Hắn liền tưởng đánh trả. Nhưng lập tức ý thức được hoàn cảnh không đúng. Người cũng không đúng. Đây là hắn kẻ ái mộ. Không phải hải tặc. Chính mình hiện tại là thành thị bảo hộ thần. Là anh hùng. Không thể tùy tiện sát bình dân. Hắn tay trái tề cổ tay mà đoạn. Trang kim câu. Hiện tại chỉ có thể dùng tay phải chống lại Lola kia trương đại mặt. Vẫn luôn ra bên ngoài đẩy. Không cần. Không cần, không được, không thể như vậy, không được a. Nhìn Lola đỏ thẫm môi, nhìn trong miệng bởi vì ăn đường quá nhiều mà thiếu rớt kia viên răng cửa. Hắn liền cảm thấy cả người không thoải mái, dùng đầu gối, dùng khuỷu tay, dùng bàn tay, hắn dùng hết thảy biện pháp. Chính là phòng ngừa Lola cái kia đỏ thẫm môi thân đến chính mình trên mặt. Lão xa vào Nam ra Bắc như vậy nhiều năm. Vẫn là lần đầu gặp được cái này. Nói thật hắn đều ngốc, hắn càng là cự tuyệt. Lola càng kích động, mau cùng ta kết hôn đi. Ta liền phải gả cho ngươi. Tân nương võ thuật, bí kỹ, thề non hẹn biển chi hôn. Chúng ta sinh 10 cái hài tử, được không? Lúc sau liền ôm trở về cho ta mụ mụ xem. Sa cá sấu thật sự là khiêng không được. Không rảnh lo làm tú. Hóa thân một đoàn hắc màu vàng bão cát. Dùng cực nhanh tốc độ chạy trốn, trốn đến quá mùng một. Tránh không khỏi 15, Salut Lola nguyên thời không có cầu hôn hơn 4.000 lần trải qua. Bị cự tuyệt một lần hai lần. Đối nàng tới nói hoàn toàn không phải sự. Cái gì uể oải, mất mát, khổ sở, kia đều là không tồn tại, nàng biểu tình tự nhiên. Đặc biệt thản nhiên mà đi một bên tiếp tục bán chính mình sô-cô-la. Chờ đến ngày hôm sau. Sa cá sấu lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng lại sẽ thay váy cưới. Lúc sau một trận gió giống nhau chạy tới cầu hôn, một lần thất bại. Vậy cầu hôn 10 lần thất bại, vậy cầu hôn 100 lần. Nàng cho rằng chính mình nhất định có thể đả động sa cá sấu tâm, tên hỗn đản kia. Tức chết ta, sa cá sấu bị Lola hợp với đổ 3 ngày. Cuối cùng cũng không dám ra cửa, hắn là cái danh nhân. Lola cọ hắn nhiệt độ. Hơn nữa, sô-cô-la xác thật làm tốt lắm ăn. Hiện tại cũng cọ thành danh nhân. Dẫn tới hắn tưởng hạ độc thủ. Đem người trộm lộng chết đều làm không được, ha ha ha ha. Người hảo chật vật à Mister không? Biết hắn quẫn bách sau. Nicole, Robin một trận cười duyên. Cười đến là như vậy vui vẻ, Lola trừ bỏ cầu hôn ở ngoài sinh hoạt hàng ngày đều thực bình thường. Nàng không phải ngốc tử. Hơn nữa còn có Vivi chỉ điểm. Nàng liền vẫn luôn chưa nói chính mình Salut dòng họ. Chỉ nói chính mình kêu Lola, lúc này vô luận là sa cá sấu. Vẫn là Nicole, Robin, cũng không biết nàng là cái rất có lai lịch nữ nhân, người liền cưới Lola tiểu thư đi. Sô-cô-la ta cũng đi ăn. Không thể không nói, xác thật ăn rất ngon. Nicole, Robin một bức xem náo nhiệt không chê sự đại biểu tình, sa cá sấu mặt đều đen. Nàng còn ở tiếp tục nói, về sau ăn Tết thời điểm. chúng ta cũng có thể cấp Baroque phòng làm việc hội viên phát sô-cô-la làm phúc lợi. Thật tốt sự a. Hi hi hi hi, xa cá sấu không thể hạ độc thủ. Càng không thể đáp ứng cầu hôn. Vậy chỉ có thể trốn rồi. Nhưng hắn lại này trốn. Ngược lại cấp Alabasta dân chúng truyền lại ra tới một sai lầm tín hiệu, phía trước dân chúng cảm. Thấy hắn ly mọi người khoảng cách rất xa. Hiện tại xem hắn như vậy chật vật mà bị theo đuổi. Nhưng thật ra có một ít không giống nhau quan cảm. Cho rằng thân cận rất nhiều, Vivi vì giúp chính mình hảo tỉ muội. Còn biên chuyện xưa giống nhau. Đem The Titanic sự lung tung loạn sửa một phen. Ấn ở hai người trên đầu. Ở nàng chuyện xưa tiểu tử nghèo xa cá sấu cùng nhà giàu nữ Lola cùng nhau ngồi thuyền thời điểm gặp. Được hải vương loại. Sau đó thuyền phiên. Tiểu tử nghèo bởi vì ăn qua ác ma trái cây. Ở trầm đế trước dặn dò nhà giàu nữ kiên cường mà sống sót. Nhà giàu nữ đau đớn muốn chết. Bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi cái này kết cục. Nhưng ai cũng không nghĩ tới tiểu tử nghèo thế nhưng không chết. Nhà giàu nữ biết được tin tức sau. Lập tức vứt bỏ gia tộc cho chính mình chỉ định vị hôn phu. Vạn dặm xa xôi mà tới tìm kiếm ý trung nhân. Câu chuyện này sai sót chồng chất. Bắc nhiều đến không thể tưởng tượng. Nhưng không quan hệ. Dân chúng liền thích nghe loại này chuyện xưa. Gần qua hai ngày. Xa cá sấu liền phát hiện dân chúng đối thái độ của hắn có điên đảo tính chuyển biến. Loại này chuyển biến nếu là đặt ở ngày thường. Hắn khẳng định hoan nghênh. Nhưng hiện tại sao? Hắn phát hiện chính mình vô luận như thế nào trốn. Alabasta dân chúng đều có thể đem hắn tìm ra. Lúc sau dùng tác hợp giống nhau miệng lưỡi cấp Lola mật báo, Lola tiểu thư. Crocodile tiên sinh liền ở chợ phía đông. Nga, cảm ơn a, Colin đại thúc, tiểu Lola, ta nhìn đến Crocodile tiên sinh đi cảng. Nga nga, cảm ơn ngươi, bát ra ra. Xa cá sấu vây quanh thành thị qua lại chạy. Lola liền ở phía sau mãnh truy, có đôi khi đuổi không kịp. Có đôi khi có thể đuổi theo nàng liền phát động chính mình để N cộng một thứ cầu hôn thế. Công, Crocodile, cùng ta kết hôn đi. Ta phải hướng ngươi khởi xướng đệ 125 thứ cầu hôn. Ta cự tuyệt, không quan hệ, ta lần sau lại đến, Crocodile, cùng ta kết hôn đi. Ta phải hướng ngươi khởi xướng đệ 129 thứ cầu hôn. Người mẹ nó, vẫn là cự tuyệt. Hành, ta sẽ lần sau lại đến, xa cá sấu thật sự là bất kham này nhiễu. Hằng ngày đánh hải tặc soát danh vọng nhiệm vụ đều không làm. Liên tục 3 ngày, đều ngồi xổm chính mình sòng bạc. Đại môn không ra nhị môn không mại. Sòng bạc nhân viên tương đối tạp. Không như vậy nhiều nhiệt tâm người. Lola trong lúc nhất thời còn không có tìm được bên này, xa cá sấu nằm ở dựa ghế giận dỗi. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Hắn hiện tại nhìn đến ánh mặt trời liền cả người khó chịu. Phòng trong bức màn kéo đến gắt gao. Hắn ngồi ở chỗ tối. Nicole, Robin đi vào phòng thời điểm. Chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng người. Cùng với xì gà tàn thuốc chỗ kia một chút đỏ sậm, ngươi nếu là dám cười. Ta liền giết ngươi. Xa cá sấu mặt âm trầm. Tràn đầy lệ khí mà nói, Nicole. Robin vẫn luôn ở thử người nam nhân này đối chính mình dung nhẫn cực hạn. Nàng cảm thấy thử đến không sai biệt lắm, lần này xác thật là không cười. Bởi vì nàng là tới nói chính sự, nàng đưa cho xa cá sấu một chương ảnh chụp. Đối phương khó hiểu mà tiếp nhận tới. Nhìn hai mắt, mơ hồ gian cảm thấy có điểm quen mắt. Nhưng không biết cụ thể là ai. Hết chương.